vốn nên khiến cho ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.